Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10 phát rồ, yên tĩnh ban đêm, sở hữu thanh âm đều sẽ bị trống rỗng phóng đại mấy lần. Hành tẩu gian, thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng bước chân. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều bị bệnh độc bùng nổ cảm nhiễm người ở ngủ say chung tử vong, rồi sau đó biến thành tang thi. Ngoại ô vùng này kiến trúc, trừ bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chàng thang máy lâu bàn bên ngoài, còn có tương đương một bộ phận kiểu cũ cư dân lâu. Trừ lần đó ra, phần lớn đều là khó khăn lắm có thể che mưa chắn gió giản dị nhà lầu. Đại đa số từ gạch trống xây thành tường, đỉnh đầu đáp ngói amiăng, cửa sổ cũng đều là cực giản dị, cửa hàng tiện lợi vị trí. Ly này đó học cấp tốc kiến trúc rất gần. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi tới trước nơi này lúc sau, Vương Cường đoàn người ngay sau đó đã đến. Lại tiếp theo là tên côn đồ một đám người. Ở lúc ấy, ô tô tiếng gầm rú cũng đã khiến cho phụ cận tang thi chú ý. Bọn họ bắt đầu ở phòng trong tán loạn, ý đồ lao tới nhằm phía thanh âm truyền đến phương hướng mà Vương Cường đoàn người đã đến. Khi chế tạo thanh âm càng vì vang vọng, truyền đến xa hơn, tiếng súng ở đêm khuya dị thường vang, hơn nữa bị đánh trúng người chết phía trước tiếng kêu rên. Phụ cận du đãng tang thi bị thanh âm này hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi hướng tới bên này tụ lại. Ngụy Diễn Chi nhất đã sớm suy đoán có khả năng sẽ phát sinh như vậy sự, nhưng trước mặt tình huống lại hạn chế hắn hành động, nhất thời vô pháp thoát thân. Lúc này Đường Tranh đem Bạch Nhiên đoàn người xử lý rất lúc sau, hắn đệ nhất ý tưởng chính là chạy nhanh rời đi. Nhưng mà hắn thúc giục Đường Tranh đem hắn nâng dậy tới, còn không có lên xe, liền thấy nàng đột nhiên xoay đầu nhìn về phía bên kia. Ngụy Diễn Chi theo Đường Tranh tầm mắt nhìn lại, suýt nữa vô pháp bảo trì gặp biến bất kinh biểu tình. Nhưng đôi mắt cũng là kinh ngạc đến mở to một chút. Vô số tang thi lấy bọn họ nơi cửa hàng tiện lợi vì tâm, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, đen nghìn nghịt một mảnh. Người xem nhịn không được phát lạnh. Lên xe, Ngụy Diễn Chi thúc giục Đường Tranh, lại làm nàng thuật lại một câu, nói cho bên kia người, không muốn chết nói, chạy nhanh đi. Mặt khác, có thể nói, tốt nhất đem trên mặt đất thi thể mang lên. Đường Tranh trước đem Ngụy Diễn Chi đỡ lên xe, sau đó quay đầu nhìn về phía nghiêng đối diện Vương Cường đám người, đem hắn nói thuật lại cấp đối phương. Các ngươi nếu là không muốn chết nói, liền chạy nhanh đi, cùng với tốt nhất mang lên trên mặt đất thi thể. Nàng nói xong, còn cố ý chỉ gần nhất có thể nhìn đến tang thi đàn cái kia phương vị. Vương Cường đám người theo tay nàng nhìn lại, lập tức sợ tới mức hít thà một hơi. Mau lên xe, mau. Vương Cường chiều tên côn đồ đầu lĩnh Dì Văn Long giống lên một câu, lại hỏi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Bọn họ bên này tổn thất cơ hồ sở hữu sức chiến đấu, mà đối phương cũng không sai biệt lắm. Đồng hành huynh đệ toàn đã chết, mà thế bên trong, một người hành động rõ ràng là không thể thực hiện được. Hiện tại tình huống khẩn cấp, trước chắp vá cũng thực bình thường. Dì Văn Long cùng Vương Cường ý tưởng không sai biệt lắm, lập tức gật gật đầu. Ta khai đồ ăn trang đến nhiều nhất xe, các ngươi bên kia muốn hay không phân hai người lại đây? Vương Cường cự tuyệt hắn hảo ý, tạm thời không cần, chạy nhanh đi thôi. Đường Tranh thế Ngụy Diễn Chi đóng cửa xe, đang chuẩn bị vòng đến bên kia lên xe, liền nghe Ngụy Diễn Chi nhỏ giọng nói, nhắc nhở bọn họ, thi thể, cho dù không thể toàn mang đi, ít nhất muốn đem sau lại kia bốn người thi thể mang lên. Đường Tranh gật đầu, quay đầu truyền đạt hắn nói, uy, các ngươi đem trên mặt đất thi thể mang đi. Nàng chỉ trên mặt đất Bạch Nhiên mấy người thi thể, ít nhất mang lên bọn họ, tình huống khẩn cấp. Vương Cường bọn họ nơi nào còn nghe được đi vào nàng lời nói, nhưng Ngụy Diễn Chi cường điệu hai lần, Đường Tranh cảm thấy hắn nói lời này không phải là không có ý nghĩa, vì thế giơ lên thiên cơ hạp, nhắm ngay Vương Cường bên người kia chiếc ô tô chuyển xe kính, thuấn phát một quả trục tinh mũi tên. Mũi tên bắn nhanh mà ra, đem chuyển xe kính bắn cái dập nát, đồng thời thành công ngăn trở Vương Cường đi tới nện bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy, vạn nhất một cái không cẩn thận trượt tay, sẽ ra mạng người. Vương Cường quay đầu căm tức nhìn Đường Tranh. Đường Tranh không để ý tới hắn, chỉ vào trên mặt đất thi thể. Mang lên, ngươi. Vương Cường vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nàng giơ lên thiên cơ hạp, liền ngoan ngoãn câm miệng, đem sở hữu nói nuốt trở về trong bụng. Thao, hắn nhìn tứ phía dần dần tới gần tang thi đàn. Cuối cùng không cam lòng dậm, đặt chân, bảo câu thô khẩu, quay đầu đối Trương Hằng cùng dì Vân Long nói. Đem kia bốn người thi thể mang đi, người trên xe có thể trang hạ sao? Có thể, dì Vân Long đáp. Hắn chuẩn bị khai đi chiếc xe kia. Bên trong không gian là trải qua đặc thù cải tạo, trừ bỏ hàng phía trước hai cái chỗ ngồi bên ngoài, còn lại ghế dựa đều bị dỡ xuống. Tình huống khẩn cấp, đã không rảnh lo sợ hãi. Ba người thực mau đem thi thể dọn lên xe, chất đống đến một bên, cùng vật thật ngăn cách một chút khoảng cách, đang chuẩn bị tách ra hành động. Bên kia Đường Tranh lại lên tiếng, là một cái gan lớn cùng hắn một chiếc xe, cái này hắn chỉ chính là dì Văn Long. Ngươi con mẹ nó như thế nào nhiều chuyện như vậy? Vương Cường nhịn không được lại bạo thô khẩu, nhưng vẫn là nghe lời nói quay đầu chiều minibus bên kia hô câu. Đại Thông, lại đây, ngồi này chiếc xe. Một cái 15-6 tuổi thiếu niên từ minibus trên dưới tới. 1m7 tả hữu vóc dáng, thân thể còn tính rắn chắc. Chính mắt gặp được vừa rồi một phen biến cố, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đi đường còn thực ổn. Là gan đích xác đại, hơn nữa tâm lý thừa nhận năng lực cũng không kê mon sơ, người nhẫn nại là hữu hạn độ. Mà Vương Cường hiện tại kiên nhẫn đã tới hạn đáng giá. Nếu là Đường Tranh lại cái gì không hợp lý yêu cầu, hắn phỏng chừng liền sẽ trực tiếp làm lơ. Nếu nàng dám động thủ, hắn cũng sẽ cùng nàng liều mạng. Cũng may, Đường Tranh đã không có lại yêu cầu cái gì, cũng không cùng hắn động thủ ý tứ. Nàng trực tiếp vòng đến bên kia, kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Còn không đợi Đường Tranh quan hảo cửa xe, Ngụy Diễn Chi liền đã phát động ô tô xông ra ngoài. Vương Cường đám người cùng do dự một lát, liền đi theo phía sau bọn họ. Ngụy Diễn Chi đối chung quanh địa hình chỉ có cái đại khái ảnh hưởng, nhưng đã cũng đủ hắn phán đoán trước mắt tình thế, phân tích ra phương hướng nào dễ dàng nhất phá vây. Hắn cùng Đường Tranh tới cái kia phương hướng, tuy rằng mặt đường tương đối muốn hẹp một ít, nhưng là phụ cận đều là mấy tầng cao kiểu cũ cư dân lâu. Tiểu khu môn là khóa lại, lại nơi xa chính là ngoại ô có thể đếm được trên đầu ngón tay thang máy lâu bàn. Cứ như vậy, liền rất đại trình độ thượng ngăn chặn từ phòng trong chui ra càng nhiều tang thi tới đổ lộ. Hơn nữa bọn họ một đường lại đây, con đường cũng thập phần thẳng đường, cũng không có bị ô tô lấp kín. Bọn họ chỉ cần có thể thoát khỏi cái này phương hướng tụ tập tang thi, cơ bản liền có thể phá vây rồi. Ngụy Diễn Chi hãn mã xa là từ chuyên nghiệp nhân sĩ cải trang quá, không chỉ có tính năng thập phần hảo, dùng vẫn là chống đạn pha lê. Tuy rằng phía trước ở trên cây đụng phải một chút, lại không có tạo thành cái gì thực chất tổn hại, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn không thế nào hảo mà thôi. Chỉ cần tang thi đàn không phải quá lớn, hắn hoàn toàn có thể lái xe trực tiếp lao ra đi. Mắt thấy phải nhờ vào gần tang thi đàn, Ngụy Diễn Chi lại thả chậm tốc độ xe, cùng dì Văn Long bảo trì song song chạy. Hắn một bên quan sát đến phía trước tình hình, một bên làm Đường Tranh cùng đối phương chuyển đạt hắn nói. Làm ngươi trên xe tiểu tử đến mặt sau đi, đem cửa xe mở ra một cái phùng, tùy tiện đem thi thể đẩy đến bên cạnh, chờ hạ ngươi ra tiền biên một chút. Tiếp cận tang thi đàn, liền trực tiếp đem thi thể ném xuống đi. Sau đó nhanh chóng quan hảo cửa xe, mới mẻ thi thể hấp dẫn một bộ phận tang thi lúc sau. Ta trực tiếp lái xe từ khe hở tiến lên, các ngươi lại đuổi kịp. Dì Văn Long nghe xong Đường Tranh thuật lại, sợ tới mức đào hút một hơi. Hắn liền nói vừa rồi cái này tiểu cô nương như thế nào kiên trì muốn bọn họ mang lên thi thể. Nguyên lai là vì làm như vậy sử dụng, mà chế định làm mang lên sau lại này đám người thi thể. Còn lại là bởi vì bọn họ không chỉ có là người xa lạ, vẫn là kẻ thù. Nếu là mang lên chính là hắn huynh đệ, hoặc là mặt khác một đám người thân nhân nói, bọn họ phỏng chứng không hạ thủ được. Yêu cầu một cái gan lớn người cùng hắn cùng xe, lý do cũng là như thế. Thật sự nhìn không ra tới, Như vậy một cái thoạt nhìn diện mạo hiền lành lại một bộ bệnh tật không uy hiếp người. Tâm lại là như vậy tàn nhẫn. Dì Vân Long quay đầu. Chiều tên là Đại Thông thiếu niên gật gật đầu. Người sau sắc mặt lại tái nhợt hai phân. Nhưng lại dùng sức gật đầu. Tiếp theo linh hoạt nhảy tới rồi mặt sau. Đem một khối thi thể dọn đến cạnh cửa sau. Cẩn thận đem cửa xe mở ra một cái phùng. Tiếp theo vẫn duy trì một tay kéo cửa xe một tay phóng tới thi thể thượng tư thế. Chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Lúc này, ô tô đã đi vào tang thi đàn phía trước. Đẩy xuống. Sau đó quan cửa xe, đường tranh từ cửa sổ siêu bên này hô. Đại Thông nghe vậy, dùng sức đem thi thể đẩy đi xuống. Rồi sau đó bay nhanh đem cửa xe kéo đóng lại. Phía trước nhất tang thi bị máu hấp dẫn. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chiều kia cổ thi thể phát tới. Đen nghìn nghịch tang thi đàn phía trước xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Ngụy Diễn Chi nắm lấy cơ hội, mạnh nhấn ga, lập tức vọt đi lên. Vương Cường đám người theo sau đuổi kịp. Một màn này ở kế tiếp thời gian lại trình diễn vài lần. Thẳng đến đem bốn cổ thi thể toàn vứt xong lúc sau mới bỏ qua. Cũng may mấy chiếc ô tô đã tiếp cận tang thi đàn bên ngoài. Ngụy Diễn Chi mở ra hãn mã ra, ngạnh vọt ra, đoàn người thành công chạy ra khỏi tang thi đàn. Ngụy Diễn Chi trên mặt biểu tình một mảnh bình tĩnh, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Tranh hoàn toàn liền không khẩn trương, đối nàng tới nói, tình huống như vậy căn bản không có gì uy hiếp. Nếu không phải muốn cùng Ngụy Diễn Chi nhất khởi nói, nàng giá phi riêng dễ dàng là có thể bay ra tới. Ngược lại bởi vậy càng thêm ghét bỏ Ngụy Diễn Chi. Mà còn lại đám người tâm lý đã có thể không như vậy cường đại rồi. Dì Vân Long trên xe còn hảo. Liền hắn cùng tên là Đại Thông thiếu niên. Hắn tuy rằng cũng sợ hãi. Nhưng tốt xấu là dị năng giả. Tuy rằng không thế nào lợi hại. Nhưng cổ vũ vài phần tự tin. Mà thiếu niên Đại Thông đem thi thể đều đẩy xuống sau. Liền lập tức tê liệt ngã xuống ở trong xe. Thở dốc đồng thời. Tay chân hơi hơi ức chế không được run rẩy. Vương Cường cùng Trương Hằng tình huống cùng dì Vân Long không sai biệt lắm. Nhưng trong xe còn lại người, lại dọa cái chết khiếp. Tiếng thét chói tai cơ hồ liền không ngừng lại quá. Đều là chút lão ấu phụ nữ, mới vừa đã trải qua tang thân chi đau. Lúc này lại chịu này kinh hách, thét chói tai rất nhiều. Lại ngất xỉu mấy cái, còn lại còn thanh tỉnh. Bị Vương Cường cùng Trương Hằng giống qua sau, liền ôm thân thể. Xúc ở trong góc phát run. Tình huống tuy rằng rất kém cỏi, nhưng là không có lại không chết thương. Tóm lại là tốt. Lao ra tang thi đàn lúc sau, phía trước lộ một phen lưu loát. Đoàn người thực mau liền đem tụ tập lại đây tang thi ném xuống. Mấy chiếc ô tô ở trống trải đường cái thượng song song chạy. Vương Cường hỏi Ngụy Diễn Chi muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau. Ngụy Diễn Chi nguyên bản là tưởng đáp ứng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lại nhìn đến một trận phi cơ trực thăng hướng tới ngoại thành bên kia bay qua. Đi, đại khái phòng chừng một chút vị trí. Mục đích địa rõ ràng chính là hắn trụ đại lâu. Ngụy Diễn Chi liền cự tuyệt Vương Cường hảo ý. Lại thuyết phục Đường Tranh lúc sau. Liền cùng Vương Cường đám người tách ra. Lái xe chở Đường Tranh trở về ngoại thành. Hết chương.